Chương 47, tiểu di giới tử lần nữa mở ra. Các ngươi đi xuống. Lục giới không có trả lời Khương Ly, chỉ là đối nội phòng bên trong những người khác no y đám thân vệ hai mặt nhìn nhau. Dược phu tử cu nở dê nội tâm thấp thỏm, không hề động. Đây là lần thứ nhất, lục giới, tại bọn hắn trước mặt không dùng được. Không có cách, bọn họ thực sự không yên lòng giữ Khương Ly lại, cùng bệnh cũ phát tác thiếu chủ một mình. Thiếu chủ, cái này lục hoa là thân vệ thủ lĩnh, giờ phút này chỉ có thể kiên trì bên trên. Lui ra. Nhưng mà, lục giới lại không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Hai chữ này, nói đến phá lệ không để cho chống lại. Chúng thân vệ chỉ có thể hướng lục giới không người, chậm rãi lui về phía sau. Khương Ly đứng ở chính giữa, có chút mở mịt. Nàng không có hiểu rõ, lục giới đây cũng là lên cơn điên gì đột nhiên cho nàng đến như vậy một màn. Vô cùng lo lắng đem nàng mang tới, chính là vì cho hắn làm ấm giường mẹ nó bên cạnh hắn mỹ tỷ quả thực không nên quá thật tốt không tốt cần nàng như thế cái gầy không kéo mấy tiểu nha đầu đến làm ấm giường sao cái gì đam mê Khương Ly ở trong lòng oán thầm, duy trì trầm mặc. Cho dù đối với lục giới biến thái hành vi cảm thấy khinh thường, nhưng là, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lục giới không hề giống là loại kia có đặc thù đam mê người. Chẳng lẽ, có cái gì nguyên nhân khác Khương Ly ở trong lòng suy đoán? Không nhìn những cái kia rơi vào trên người mình, bao hàm cảnh cáo thân vệ ánh mắt. Đột nhiên, dược phu tử lấy dũng khí khuyên một câu, thiếu chủ, xin thứ cho lão phu vô lễ. Lấy thiếu chủ tình huống hiện tại, còn là không muốn tiếp cận nữ sắc tốt. Nói, hắn nhìn Khương Ly một cái, lại cúi đầu xuống, cắn răng nói câu, tốt nhất, kỵ chuyện phòng the răng rắc Khương Ly cảm thấy thân thể của mình xuất hiện vết dạng. Đám thân vệ, cũng đều ngừng lại, dùng lời thật mất lòng thần sắc, nhìn về phía cái kia thật dày màn tơ. Nội thất, đột nhiên lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Khương Ly hai tay nắm tay, cố gắng khống chế nổi giận tâm tình. Nàng không trách dược phu tử nói thẳng, ánh mắt như đao nhìn về phía lục giới. Nếu như lục giới thật tôn lời ý nghĩ thế này, nàng không ngại giúp hắn tuyệt hậu nhớ nàng là đường đường nữ hoàng, bây giờ luân lạc tới trở thành nữ nô thì thôi, chẳng lẽ hiện tại còn muốn làm ấm giường thị tẩm biến thành lục giới động phòng nha hoàn cút lục giới đáp lại. Cũng chỉ có một cái khiếp người lăng lệ chữ. Cái chữ này một màn, giống như núi tuyết sụp đổ, rét lạnh chi khí cấp tốc tràn ngập ra. Đám thân vệ, bao quát dược phu tử ở bên trong, cũng không dám dừng lại thêm, vội vàng lui ra ngoài. Bất quá thời gian nháy mắt, nội thất bên trong, liền chỉ còn lại lục giới cùng Khương Ly. Mà giữa hai người, còn bị trùng điệp màn tơ ngăn chặn ánh mắt. Khương Ly tỉnh táo lại, đảo mắt một vòng. Đây là nàng lần thứ nhất tiến lục giới nội thất. Bên trong bố trí rất đơn giản, nhưng không mất quý khí phong độ. Cùng hắn bản nhân cho người cảm giác rất giống, thiếu mấy phần nhân gian khói lửa. Nhiều hơn mấy phần hư vô mở mị thiên ngoại khí tức. Tới. Lục giới lần nữa phân phó. Khương Ly thu tầm mắt lại, mắt sắc cảm đạm biến hóa mấy phần, mới chậm rãi phóng ra chân, hướng màn tơ tới gần. Đến gần, nàng đứng tại màn tơ bên ngoài, trong tay phải âm thầm tụ lực, không màu hồn lực quấn quanh ở nàng giữa ngón tay. Tay trái bước lên màn tơ, chậm rãi đi vào. Nếu như hắn dám mạnh mẽ đến, ta liền bóp nát nó. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Lục giới sắc đẹp có thể xưng cực phẩm, QNZ phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là, làm loại chuyện đó cũng phải cần lưỡng tình tương duyệt, không phải là cái gì người cũng có thể leo lên nàng Khương Ly giường. Huống chi, nàng hiện tại cái dạng này, ngay cả mình đều ghét bỏ, làm sao có thể cho một người khác nhìn màn tơ rất dày, một tầng tiếp lấy một tầng. Nhấc lên ba tầng về sau, Khương Ly đã hơi không kiên nhẫn. Một đại nam nhân, ngủ một giấc. Làm phức tạp như vậy làm gì sợ người nhìn trộm á cũng may, càng đến gần, ánh mắt liền càng rõ ràng. Khương Ly đã thấy trên giường cái kia thân ảnh mơ hồ, dù cho chỉ là ngoại hình bị pha cờ họa ra đến, QNZ đủ để điên đảo chúng sinh. Cuối cùng, tầng cuối cùng màn tơ bị nàng xốc lên, nàng cùng lục giới ở giữa lại không che chắn. Một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh ở trước mắt nàng chậm chậm triển khai tốt một cái mỹ nhân Khương Ly trong nội tâm tán thưởng. Cẩm tú giường lớn phía trên, lục giới nằm ngang, sợi tóc của hắn có chút lộn xộn, tùy ý giải rác đang đệm chăn phía trên, thân mang trên nội y lìa và táo rộng mở, lộ ra ngực da thịt không tì vết, còn có tinh xảo mê người xương quai xanh. Vai rộng hẹp eo, chân dài thậm chí, áo trắng bên trong còn như ẩn như hiện xuất hiện ngực hai hạt nốt ruồi son. Khương Ly nhịn không được hít vào một hơi, một dòng nước nóng muốn theo lỗ mũi thông qua, bị nàng hung hăng hấp trở về. Đáng chết quá dụ hoặc chỉ là nhìn xem dạng này một cái mỹ nhân, Khương Ly liền cảm thấy mình làn da bắt đầu nóng lên, hoàn toàn không có chú ý lục giới so với di vãng càng thêm tái nhợt làn da. Đi lên lục giới âm thanh, tựa như mê hoặc. Vào thời khắc ấy, Khương Ly trong tay ngưng tụ hồn lực, từ từ tiêu tán, ngoan ngoãn nghe theo lục giới mệnh lệnh, khởi dậy, lên giường của hắn sợ. Nàng khẽ dựa gần, lục giới liền có chút cấp bách đưa tay một ôm, đưa nàng ôm vào trong ngực. Khương Ly nháy mắt tỉnh táo lại, nàng bị ôm rất chặt, nàng lần thứ nhất cảm giác lục giới hai tay là hữu lực. Mà đồng thời, nàng QNZ cảm nhận được lục giới trên thân một mực đè nén run rẩy. Cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, bồi ta. Lục giới một câu, để Khương Ly đầy bụng nghi vấn đều nuốt trở vào. Nàng nghe ra được, lục giới câu nói này, không mang mệnh lệnh, chỉ là một mực khẩn cầu. Khẩn cầu nàng nhận biết lục giới, làm sao yếu thế qua Khương Ly có chút ngoài ý muốn, có chút nhìn không thấu nhưng mà, giờ phút này, một cỗ lực lượng từ trên thân lục giới phát ra, làm nàng toàn thân chấn động, hai mắt không nhịn được trợn to, trong mắt QNZ che kín khiếp sợ chính là loại lực lượng này ngày đó. Nàng tại lục giới trên thân cảm nhận được chính là loại lực lượng này, nhưng là bây giờ loại lực lượng này, lại so với nàng lần trước nhìn thấy lục giới lúc, từ trên người hắn cảm. Nhận được muốn càng mạnh gấp 10, gấp trăm lần. Khương Ly thật bất ngờ thân thể của nàng, đang không tự chủ hấp thu ngoại lai này lực lượng. Phảng phất, vô luận lục giới tiết lộ bao nhiêu, nàng cũng có thể thôn vệ sạch sẽ lục giới thân thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Khương Ly thân thể? Điên cuồng hấp thu đến từ lục giới trên người lực lượng, nàng QNZ ở trong lòng suy đoán. Mà lục giới, cái kia cố cuồng bạo tàn phá bừa bãi, muốn no bạo thân thể của hắn lực lượng, bị Khương Ly sau khi hấp thu, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đánh tới, lệnh người khó có thể chịu đựng thống khổ, cũng nhận được làm dịu. Một cái Khương Ly, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều hữu dụng tối thiểu, đối với hắn là như vậy. Vì sao? Nàng có thể hấp thu những lực lượng này lục giới tốt qua chút, mở hai mắt ra, nhìn về phía trong ngực thiếu nữ, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Lại đến một chút Khương Ly đắm chìm tại hấp thu bên trong, thân thể phảng phất ngâm tại một loại thoải mái dễ chịu bên trong. Đột nhiên, nàng ý thức giới bên trong, bắn ra một trận bạch quang, đưa nàng ý thức rút ra thân thể, hút vào một không gian khác. Cước đạp thực địa cảm giác theo đáy lòng hiện lên, Khương Ly đứng tại trên diễn võ trường. Đột nhiên lộ ra nụ cười. Ta lại tới thời gian qua đi không sai biệt lắm 2 tháng, tiểu di giới tử lại lần nữa mở ra. Để lời nói với người xa lạ.